Cái cớ để yêu em. Chương 30, góc truyện audio.com. Trên đường trở về, KTX con nhỏ nhìn thấy Tiểu Bạch, nó cố đi qua để thầy không nhìn thấy vẻ bực tức của nó nhưng bị túm tay gọi lại. Em sao thế, có gì xảy ra sao? Em ổn, không, mặt em cho thấy em không ổn chút nào. Rõ thế sao? Ừ rõ lắm, nhìn thoáng qua cũng hiểu, đi nói chuyện với anh. Em mệt không muốn đi. Mệt cũng phải đi, nói rồi anh kéo con nhỏ đi ra công viên ở gần trường, đẩy nó ngồi xuống ghế đá. Sao cô nương nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến cái mặt em ra thế này? Nói ra có hết bực không? Không biết nhưng có lẽ sẽ thoải mái hơn. Vậy thì em không nói đâu. Cái giọng này là anh ghét nhất đấy. Vậy có cách nào mà không cần nói ra vẫn hết bực không? Có, là cách gì? Nếu như anh giúp em thì tính ra em nợ anh 3 lần đúng chứ? Sao anh nhớ dai thế? Ít nhất anh cũng được coi là thầy giáo của em đấy. Vâng thưa thầy, vậy hôm nay trả luôn một thể đi. Bằng cách nào, tối nay đi cùng anh tới vũ hội WIP với tư cách là người đi cùng anh. Là gì, kiểu như buổi tiệc liên hoan ý mà. Em không đi đâu, em không thích chỗ đông người. Em phải trả nợ cho anh chứ, với lại đó là một phần trong kế hoạch giúp em tạm thời quên đi việc khiến em bực bội. Anh chắc chứ, chắc, nó đắn đo một hồi rồi gật đầu cái dục. Thì đằng nào cũng phải trả nợ, cứ coi như là hôm nay em hời đi cho nhẹ nhõm. Thì đương nhiên là hời rồi, giờ thì triển khai kế hoạch thôi. Nói xong anh kéo nó đi rất nhiều nơi, từ shop quần áo đến giày dép, nó thử vô vang thể loại cho tới khi anh gật đầu. Làm lại kiểu tóc xoăn nhẹ một chút anh thì có vẻ vui đấy, nhưng mặt nó chẳng có chút biểu cảm nào. Sao thế, chán lắm anh biết rồi, em chỉ có ăn mới có thể vui lên đúng không, nhìn phía trước đi. Nghe lời Tiểu Bạch con nhỏ ngẩng đầu lên thấy một quán pizza to tướng trước mặt. Quả nhiên mặt nó hớn hở hẳn lên nhanh như cắt, nó kéo anh vào trong quán, nó bị choáng ngợp bởi cách trang trí nơi đây đậm chất ý, hơn hết là nó được chọn loại nhân mà nó thích ăn, đúng kiểu nướng mà nó muốn, khỏi phải bàn nó ăn mà không biết no. Thế nào rồi, tâm trạng ổn hơn chưa? Khá hơn một chút rồi. Vậy là tốt, giờ thì đi bộ một chút cho tiêu hết cái phần đã ăn đi, nếu không lát nữa không mặc nổi đồ đâu cô nương ạ. Sau khi đi dạo một chút qua các ngõ ngách của phố cổ, anh để con nhỏ trở lại trường và hẹn 7 giờ tối tới đón. Như đã hẹn trước với anh, nó ăn mặc đẹp đẽ, tóc tai chải chuốt, thêm chút son lên đôi môi của nó, nhìn vào ai chả bảo thiếu nữ, mà quả thật hôm nay nó xinh hơn mọi bữa, cũng xứng tầm hot girl chứ chẳng chơi. Khi nó ra cổng thì thấy anh đã đợi nó cùng với một chiếc xe hơi thể thao sang trọng. Ồ, xe hơi cơ đấy. Chuyện chở gái xinh là phải đi xe đẹp rồi. Hôm nay em mới biết anh có khiếu hài hước đến thế đấy. Cả hai cùng cười rồi bước lên xe đi đến bữa tiệc. Vừa đến nơi nó cảm thấy bất ngờ vì nơi nó sắp đặt chân xuống là một khách sạn sang trọng 5 sao, dưới thềm trải thảm đỏ phía trước có rất nhiều nhà báo ký giả vây lấy. Anh mình sẽ vô đây thiệt hả? Ừ, nhưng khi vào đó em mang danh nghĩa là bạn gái của anh đấy. Hả, sao cơ vậy, em đi về. Con nhỏ định mở cửa bước xuống xe thì bị anh kéo lại. Giờ em mà xuống là bị đám ký giả vây kín đấy. Nhưng em muốn về, làm ơn giúp anh đi mà, hôm nay anh cũng có chút bực bội cần phải xả ra. Nó vò đầu bứt tai một hồi. Thôi được rồi, sau hôm nay coi như em và anh hết nợ. Anh biết rồi, cảm ơn em nha. Mà khoan đã, em chẳng biết gì về anh, muốn diễn trọn vai này cũng đâu có thể. Anh xin tự giới thiệu, anh tên Hà Tiểu Bạch, là một nhà tâm lý học, năm nay 22 tuổi, nhà còn một em gái và bố gia đình anh có truyền thống làm bêm đất bấy nhiêu đó. Đủ chưa? Chắc rồi. Nói rồi Tiểu Bạch bước xuống xe trước, vòng sang bên kia mở cửa cho con nhỏ. Nó vừa bước xuống xe đã nghe đám phóng viên bàn tán. Chụp mau đi lẹ đi, đây là bạn gái mới của thiếu gia nhà họ Hà đấy. Ngày mai lại có tin hot độc quyền rồi đây. Tin này đảm bảo chấn động dư luận ngày mai luôn cho mà coi. Họ làm cho con nhỏ hơi khó hiểu, nó không biết người đang đi bên cạnh nó rốt cuộc lai lịch ra sao, nhà giàu có tới mức nào mà vừa bước ra đã thu hút hết toàn bộ nhà báo về phía mình mà rõ ràng trước đó anh ta nói rằng nhà làm đất kia mà. Nó nghĩ hoài không ra nên cứ mặc kệ diễn cho tròn vai này đã rồi có gì thì hỏi sau. Mọi người nghĩ sao về hành động của con nhỏ khi biết Phi là người khiến nó chẳng thể chạy mà chỉ để lại một cái tát? Nếu bạn cảm thấy bực mình thì có. Lẽ tôi đã đạt được điều mình mong muốn ban đầu chính là tạo nút thắt. Cách chương.